Hoàng hậu đừng đi. Chương 19, khách điếm ngẫu nhiên gặp được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện trong hoàng cung Tạ Nhu là không biết. Bọn họ một nhóm vừa đi vừa nghỉ. Từ một nhà khách điếm đi đến một khác ra. Bên đường Trác Viễn ngẫu nhiên biến mất. Xem ra là đi điều tra Lưu dân sự. Tạ Nhu cũng chưa thêm ước thúc. Từ hắn đi cha. Ngày này bọn họ đặt chân ở Ngô Thành. Nhìn rất nhiều quần áo tả tơi lưu dân ngồi ở bên đường. Trác Viễn cùng Trác Sinh Tâm sinh cảnh giác. Lái xe rời xa bọn họ. Lưu dân không có chỗ ở cố định. Đầy cõi lòng phẫn uất. Thực dễ dàng sẽ bị một chút việc nhỏ chọc giận. Đánh nhau ẩu đả thường có chi. Tụ chúng cướp bóc cũng có khả năng. Rất khó lại đem này xưng là lương dân. Hai người có võ nghệ trong người. Nhưng tùy tiện ra tay sẽ bị quan phủ theo dõi. Bất lợi với che giấu tung tích. Cho nên vẫn là tránh đi cho thỏa đáng. Đương nhiên thế nhân chung cũng có quan tâm này đó dân chúng người tồn tại. Bọn họ cùng lưu dân gặp thoáng qua khi. Liền thấy một cái người mặc bồ màu xanh lá áo dài nam tử nửa ngồi xổm lưu dân chung dò hỏi chuyện gì. Chỉ là không hiểu được vì sao. Mấy người nói mấy câu. Những cái đó dân chúng cảm xúc có chút kích động. Đẩy cái kia nam tử một chút. Nam tử tư thế không xong. Thiếu chút nữa đụng phải xe ngựa bánh xe. Trác Viễn một phen đỡ lấy hắn. Kia nam tử lực hiện chật vật ngồi dậy nói tạ. Chờ tới rồi khách điếm dàn xếp xuống dưới. Mấy người phát hiện. Cái này nam tử thế nhưng cùng bọn họ ở tại cùng cái địa phương. Ăn cơm thời điểm đều là lân bàn. Cái kia nam tử cũng không nghĩ tới sẽ như vậy sao. Bưng nước trà đi tới. Trước cùng Trác Viễn chào hỏi nói. Tại hạ Đàm Thanh Viễn. Mới vừa rồi đa tạ tráng sĩ ra tay tương trợ. Nói đến chúng ta cũng là có duyên. Này dọc theo đường đi thấy không ngừng một mặt. Tạ Nhu mấy người đều ngẩn ra một chút. Đàm Thanh Viễn nói. Tại hạ từ Phượng Dương xuất phát Bắc Thượng. Đúng lúc cùng chư vị cùng đường. Ta từng gặp qua vị công tử này ở phá miếu hướng lưu dân phân phát thuế ruộng. Hắn chỉ chính là Trác Viễn. Tạ Nhu hiểu được. Gật gật đầu nói. Thì ra là thế. Nghĩ đến công tử cũng là thiện tâm người. Nàng lời nói mềm nhẹ. Bộ dáng lại là ngàn dặm mới tìm được một. Đàm Thanh Viễn chưa từng gặp qua như vậy đẹp nữ tử. Không cấm nhìn nhiều hai mắt. Lại biết quá mức đường đột. Thực mau thu hồi tầm mắt. Chỉ hướng nàng hơi hơi mỉm cười. Tạ Nhu khách khí mà gật đầu. Tại hạ muốn đi Duyện Châu. Không biết các vị muốn đi về nơi đâu. Đàm Thanh Viễn tò mò hỏi. Tạ Nhu không có phương tiện cùng hắn nhiều lời. Hàm hồ nói câu mặt bắc. Đàm Thanh Viễn nghe được nàng trả lời đã sáng tỏ. Biết điều không lại tiếp tục hỏi đi xuống. Trở về nhà ở, Tạ Nhu ngoài ý muốn thu được Tiêu Thừa Khải hồi âm. Là Trác Sinh tự mình đưa tới. Tin bên trong nhắc nhở nàng một đường cẩn thận. Còn tinh tế viết mấy cái thưởng tiết hảo địa phương. Trong đó một chỗ giống như ly nơi đây không xa. Nàng liền hỏi Trác Sinh hay không biết cụ thể vị trí. Trác Sinh nói, liền ở ngoài thành ba dặm, bệ hạ định là đi qua, nếu không sẽ không biết kia địa phương. Tạ Nhu mím môi, theo nàng biết, Tiêu Thừa Khải từ vào hoàng thành liền lại không ra tới quá. Này đó cảnh trí có lẽ là hắn bị áp hướng Đồ Thản Quốc khi ngoài ý muốn biết đến. Với hắn mà nói thê lương lớn hơn tốt đẹp. Có thể tin chung hắn sắc ngôn ngữ nhẹ nhàng. Hồn nhiên bất giác có cái gì khác thường. Nếu không phải nàng thói quen nghĩ lại. Thật đúng là sẽ bị hắn dỗ vui vẻ. Cho nên đương Trác Sinh hỏi nàng muốn hay không đi thưởng cảnh. Tạ Nhu thở dài cự tuyệt. Ngẫm lại này Bắc Thượng lộ tuổi nhỏ hắn cũng từng đi qua. Dù cho tính toán thiếu tưởng hắn một chút. Nàng vẫn là khó có thể khắc chế đau lòng lên. Chỉ cần sự tình quan hắn, khổ sở, vui mừng đều trở nên dễ dàng. Nàng buông tin không biết nên nói cái gì cho phải. Trạng vạng bóng đêm thâm nùng. Nàng đem tin đặt ở bên gối đã ngủ. Đêm nay nàng ngủ đến cũng không tốt. Ban đêm khách điếm ngoại vang lên một trận ồn ào. Nàng bị xảo lên. Cách vách Tước Nhi cùng Vân cô cũng bừng tỉnh. Mặc tốt quần áo canh giữ ở nàng ngoài cửa. Tạ Nhu đi rồi một đường lần đầu tiên gặp được loại tình huống này. Kéo ra môn thấy Tước Nhi vẻ mặt kinh nghi nói. Tiểu thư, bên ngoài lưu dân nháo sự. Vừa rồi vị kia Đàm công tử lao ra đi. Trác Viễn cùng Trác Sinh còn nhớ chính mình chức trách. Hàng đầu là bảo hộ Tạ Nhu. Bởi vậy không có giống Đàm Thanh Viễn giống nhau đi xem xét. Nhưng bọn hắn cũng để lại cái tâm nhãn. Tìm người hỏi thăm sự tình từ đầu đến cuối. Nói là Ngô Thành chủ quan sớm định ra muốn ở hôm nay khai thương phóng lương. Liền bởi vì này một câu. Đưa tới không ít lưu dân vào thành. Nhưng mà nói đi ra ngoài. Tới rồi thời gian lại không động tĩnh. Lưu dân hướng quan phủ thảo muốn nói pháp. Quan phủ bị cuốn lấy phiền. Liền đưa bọn họ nguyên lành đuổi rồi. Lưu dân trong lòng vốn là có khí. Nghe xong càng cảm thấy đến Ngô Thành chủ quan không làm. Cố ý trêu chọc bọn họ. Vì thế mang theo cái quốc sẻng vọt vào nha môn. Kết quả sự tình càng nháo càng lớn. Liền thành hiện tại cái dạng này. Tạ Nhu từ nhị tầng cửa sổ xem đi xuống. Liếc mắt một cái liền nhìn đến vị kia tay trói gà không chặt Đàm công tử. Bị dòng người lôi cuốn đi phía trước đi. Hắn cực lực khắc chế trường hợp. Nhưng lưu dân hoàn toàn không nghe hắn. Một cái sẻng qua đi. Suýt nữa rơi xuống hắn trên đầu. Tước Nhi cùng Vân cô cũng thấy. Che miệng thở nhẹ ra tới. Tạ Nhu mày đẹp nhíu chặt. Chưa giác người này cỡ nào dũng cảm. Mà là cảm thấy hắn có chút lỗ mãng. Lúc này lại nghe Đàm Thanh Viễn ở tới gần nha môn địa phương hô một câu. Mở cửa làm ta đi vào. Tại hạ Duyện Châu Thứ Sử. Đứng ở trên lầu mọi người biểu tình biến ảo. Vẻ mặt không thể tưởng tượng. Trác Sinh, ngươi đi xem. Tất yếu thời điểm giúp hắn một phen. Tạ Nhu đột nhiên ra tiếng. Trác Sinh không nhúc nhích. Tiểu thư, người này cùng chúng ta không quan hệ. Tạ Nhu nói. Người này có chức quan trong người. Duyện Châu là Sa Thành sở tại. Tuy cùng Sa Thành hai chị. Nhưng cũng là trọng trung chi trọng. Hắn nếu hôm nay thương tại nơi đây. Sự tình liền khó giải quyết. Trác Sinh lý giải nàng ý tứ. Phi thân xuống lầu. Từ loạn dân bên trong nắm nổi lên Đàm Thanh Viễn. Đại nhân, ngài như vậy là vào không được. Hắn biên nói. Biên túm hắn vạt áo từ đầu tường phiên vào nha môn. Đàm Thanh Viễn đột nhiên không kịp phòng ngừa. Lại hoàn hồn thời điểm đã đứng ở trong viện. Hắn không kịp hướng Trác Sinh nói lời cảm tạ. Trực tiếp hướng tới rồi quan viên lượng ra chính mình thân phận. Ở đây mọi người nhìn đến hắn trong tay ấn giám cũng là sửng sốt. Trác Sinh nhìn đến mấy người nói thượng lời nói. Lặng yên không một tiếng động rời đi. Tiểu thư, xác thật là một châu thứ sử. Nhìn dáng vẻ hắn là chuẩn bị điều tạm nhân thủ giải quyết việc này. Hắn nghĩ nghĩ lại hỏi. Tiểu thư, chúng ta phải rời khỏi Ngô Thành sao? Tạ Nhu vô pháp suy đoán đến mặt sau sẽ phát sinh cái gì. Cũng coi như không ra lưu dân sẽ nháo tới khi nào. Trong thành nhân tâm hoảng sợ. Hiện tại xem ra trong khoảng thời gian ngắn là giải quyết không được. Nàng nhìn thực mau rời khỏi nha môn một lần nữa đối mặt lưu dân Đàm Thanh Viễn. Nhất thời đắn đo không chừng. Chúng ta còn muốn bắc thượng. Về sau sẽ không tổng đụng tới như vậy sự đi. Lưu dân chính là từ phía bắc tới. Tước Nhi không cấm lo lắng địa đạo. Trác Viễn cùng Trác Sinh sắc mặt không tốt lắm. Bọn họ trong lòng cũng có đồng dạng lo lắng. Thời tiết này bắc thượng thấy thế nào đều là cái không ổn quyết định. Cũng quái ám vệ hành sự lệch lạc. Lưu dân một chuyện không có cường điệu suy tính. Nếu là bệ hạ đã biết, sợ là sẽ khó an. Tạ Nhu lắc lắc đầu. Nếu đã quyết định liền không có đổi ý đạo lý. Chỉ là nàng không muốn ảnh hưởng đến Tiêu Thừa Khải. Liền đối hai người nói. Chúng ta tình cảnh trước không cần nói cho Hoàng thượng. Trước tĩnh xem này biến. Trác Viễn cùng Trác Sinh chỉ phải lĩnh mệnh, rồi sau đó phân ra một người đi điều tra tình trạng. Không xong, sự tình còn ở phía sau. Trác Viễn trở về đầy mặt ngưng trọng, đối Tạ Nhu nói: "Ngô Thành đóng cửa cửa thành, chúng ta ra không được." Tạ Nhu bất đắc dĩ tưởng, sớm biết rằng nghe Tiêu Thừa Khải nói đi ngoài thành thưởng cảnh, cách Trương